Yêu Long Cổ Đế, chương 4577, nhân tộc, ngươi dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số lần thất vọng cùng hy vọng xen lẫn, làm cho tất cả mọi người tộc tâm lực lao lực quá độ. Đại Thiên Chiến Tôn, dùng một đạo kiếm khí, chém giết một vị thành chủ, chém giết 5 tên thánh cảnh yêu ma, để nhân tộc mừng rỡ không thôi. Nhóm thứ hai yêu ma đến, lại để cho thế yếu đảo hướng nhân tộc bên này. 4 cái long châu đưa tới long hình hư ảnh, ngăn trở hết thảy yêu ma công kích, để nhân tộc có cơ hội thở dốc. Nhưng bây giờ, 3 tên thánh cảnh huyết long tộc đến, cũng cho nhân tộc mang đến vô biên đêm tối. Một lần lại một lần, mỗi lần cảm giác có hy vọng thời điểm, loại hy vọng này liền sẽ bị đánh phá. Cho đến giờ phút này mới thôi, trên mặt của mọi người thật đã không có biểu tình gì. Nếu như muốn nói có, cái kia chính là một mảnh cho tàn. Toàn bộ thượng đẳng sức mạnh của tinh vực, cơ hồ đều đã tụ tập tại nơi này. Còn có cái gì kỳ tích có thể phát sinh? Tô Hàn, mặc dù hắn thật có được thánh cảnh lực lượng, cái kia lại có thể thế nào? Huyết dung, huyết pháp, huyết cổ, bày ở trước mắt, có thể là trọn vẹn 3 tên chân chính thánh cảnh a. Bọn hắn đến cùng là hạng gì cấp thánh cảnh khác, không có người biết rõ, nhưng có thể biết chính là 3 người bọn hắn liền hợp lại cùng nhau, chẳng lẽ còn có thể áp chế không nổi Tô Hàn? Hô, có người thở phào một hơi, đã làm tốt tự bạo chuẩn bị, chỉ cần còn lại 3 đạo long hình hư ảnh phá toái, vậy bọn hắn liền sẽ bắt đầu tự bạo. Tại thánh cảnh trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Không muốn cứ như vậy bị tàn sát, chết cũng muốn chết có tôn nghiêm. Vậy trừ tự bạo bên ngoài, lại không hắn đường. Mấy chục ức nhân tộc, như lúc tự bạo, liền là chúng ta tu vi lại thấp. Chính là bọn hắn có 3 vị thánh cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu a. Có người trong lòng nghĩ như vậy. Rầm rầm rầm, vạn yêu kết giới vùng trời, huyết pháp cùng huyết cổ đồng thời ra tay, hướng phía long hình hư ảnh bắt đầu oanh kích. Tu vi của bọn hắn hẳn là cùng huyết dung ngang nhau cấp độ, ít nhất không kém gì huyết dung. Mỗi một lần đều sẽ lệnh long hình hư ảnh xuất hiện vết rạn, lại cấp tốc tăng lên. Căn bản không bao lâu, còn lại này 3 đạo long hình hư ảnh cũng sẽ như đạo thứ nhất như thế phá toái. Đã có nhân tộc bắt đầu phồng lên tu vi lực lượng, tính cả thân thể của mình, cũng đều tràn đầy tự bạo ý vị. Quảng cáo, thánh cảnh nếu là trấn áp bọn hắn, vậy bọn hắn chỉ sợ liền tự bạo cơ hội đều không có. Cho nên, giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng một đạo long hình hư ảnh sụp đổ thời điểm, chính là bọn hắn tự bạo thời điểm. Xoạt, đại lượng tu vi lực lượng, theo nhân tộc bao phủ, liền hư không bên trên hủy diệt nữ hoàng bọn người cảm nhận được. Thái cổ yêu thần, Đông Hải Long Vương bọn hắn đồng thời hướng phía dưới nhìn lại. Nhân tộc muốn làm cái gì, bọn hắn há có thể không biết. Bọn hắn há to miệng muốn nói chút, chỉ cần bất tử, vậy liền còn có hy vọng. Loại hình lời nói, có thể những lời này đến bên miệng, rồi lại bị bọn hắn cho mạnh mẽ nuốt xuống. Thế cục đã như thế, chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn tại thánh cảnh trước mặt liều mạng kiên trì, sau đó bị tàn sát, liền lựa chọn tự bạo quyền lợi cũng không cho bọn hắn sao? Thật muốn khuyên, chỉ sợ cũng đã không khuyên nổi. Bi thương, phẫn hận, lửa giận, đau thương, đủ loại cảm xúc phù hiện ở trên mặt mọi người, đến cuối cùng vậy mà đều hóa thành một vệt thoải mái cười. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, như Tô cung chủ thật trở về, vậy thì mời giúp chúng ta diệt đi yêu ma nhất tộc. Như thế, tại trên hoàng tiền lộ, chúng ta cũng sẽ không tịch mịch. Thỉnh Tô cung chủ cho chúng ta báo thù. Thỉnh Tô cung chủ cho chúng ta báo thù. Thỉnh Tô cung chủ cho chúng ta báo thù. Thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng, cái kia vô biên tiếng gầm hóa thành gió lốc, khiến cho cái kia huyết dung, huyết pháp, còn có huyết cổ chờ 3 vị huyết long tộc, cũng cau mày lên. Tô cung chủ, cái kia là ai, bất kể là ai, đều khó có khả năng lại là đối thủ của chúng ta. Chấm, tại đây thần giới bên trong, còn có thể so với thánh cảnh tồn tại. Ha ha ha, ba vị thánh cảnh cười to. Tại tiếng cười này bên trong, lại là hai đạo long hình hư ảnh vỡ nát. Nhân tộc đồng tử ngưng tụ, không có người có khả năng trực diện tử vong. Mặc dù bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng, nhưng chân chính muốn tự bạo một khắc này, vẫn là có vô số tâm tư trong đầu lan tràn, nếu có thể bất tử, ai biết muốn chết. Cuối cùng một đạo, huyết dung hừ lạnh bên trong, hướng phía cuối cùng một đạo long hình hư ảnh đánh ra đi qua. Cùng lúc đó, hắn quát khẽ, hết thảy ra tay, nhường những này nhân tộc nhìn một chút, này thần giới bên trong, đến cùng là thiên hạ của ai? Huyết pháp cùng huyết cổ đồng thời gật đầu. Cái kia cùng thân thể hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận long chảo, phảng phất bén nhọn đến cực hạn vũ khí, hướng phía đạo thứ tư long hình hư ảnh chộp tới. Chuẩn bị sẵn sàng, có người cao giọng quát. Hô, hơn phân nửa nhân tộc ngực chập trùng, bọn hắn hiểu rõ, chính mình phải làm cho tốt, là tự bạo chuẩn bị. Phụ thân, Tô Giao nhìn về phía trước đó Tô Hàn tan biến địa phương. Tô Hàn, thật xin lỗi. Đường Ức cũng là trong lòng thì thào. Ta vốn định đi đến thánh cảnh, tự diệt linh hồn, nhường Thanh Giao tỷ tỷ ra tới. Nhưng bây giờ, chỉ sợ là không làm được. Nếu có kiếp sau, chúng ta như trước vẫn là Tô Hàn thê tử. Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc, Nhậm Thanh Hoan đám người lẫn nhau đối mặt, đồng thời lộ ra kiên nghị. Có đại gia làm bạn, không cần sợ chết. Oanh, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, cuối cùng một tiếng nổ ầm ầm rơi vào long hình hư ảnh phía trên. Long hình hư ảnh triệt để nổ tung, không còn có bảo hộ nhân tộc khả năng. Này một cái chớp mắt, hủy diệt nữ hoàng ánh mắt rời, quay đầu đi. Này một cái chớp mắt, Đông Hải Long Vương hơi cắn răng, thu hồi thần niệm, quảng cáo. Này một cái chớp mắt, Thái Cổ Yêu Thần nhịn không được nhắm đôi mắt lại, không đành lòng lại đi xem người phía dưới tộc bị buộc đến toàn thể tự bạo trình độ. Nhân tộc, sao mà tội nghiệp, mà so sánh dưới Trung Lân chờ yêu ma nhất tộc thì là nhìn chòng chọc vào nhân tộc nơi đó. Bọn hắn biết nhân tộc muốn tự bạo, càng là ước gì những này nhân tộc tự bạo. Coi là dạng này, liền có thể thương tổn được thánh cảnh cường giả. Coi là dạng này, liền có thể hù dọa yêu ma nhất tộc. Nói mơ giữa ban ngày, mơ mộng hão huyền, mấy chục ức nhân tộc đồng thời tự bạo. Bọn hắn thật nghĩ nhìn một chút, cái kia đến cùng là một loại như thế nào hùng vĩ tình cảnh a. Ngày sau liên quan tới yêu ma nhất tộc trong lịch sử, hôm nay tất sẽ vẽ lên cực kỳ nồng hậu dày đặc một bút. Không phải tự tay tàn sát, mà là khiến nhân tộc không thể không tự bạo, sau đó triệt để diệt tộc. Này loại không cách nào hình dung cảm giác thành tựu, sẽ tràn ngập tại mỗi một cái yêu ma trong lòng, vĩnh cửu không tiêu tan. Thời gian, phảng phất tại thời khắc này đứng im, chiến đấu tiếng nổ vang rền đã từ lâu trừ khử. Gần như tất cả ánh mắt đều đang ngó chừng người phía dưới tộc, mà giờ khắc này liền là long hình hư ảnh toàn bộ vỡ nát thời điểm. Soạt, huyết dung, huyết pháp cùng huyết cổ ba cái cố ý bức bách nhân tộc tự bạo, cho nên tại long hình hư ảnh nổ tung đồng thời liền hướng phía dưới nhân tộc oanh kích tới. Mắt thấy một màn này, bạo, cuối cùng có người mở miệng hét lớn. Cái kia vô số đã đem thân thể phồng lên dâng lên nhân tộc, lập tức thần niệm khẽ động, liền muốn cắn răng tự bạo. Có thể vào thời khắc này, nhân tộc, ngươi dám, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.